Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Ngài có tôn nữ sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình câu Đông huyện trấn khu Nam Lý. Ra đường phố 42 số. Đây chính là Lý Thái Nhàn dựng nhà địa chỉ. Câu Đông huyện có mấy cái khu nha, Vạn Phong thu hồi địa chỉ thuận miệng hỏi một câu. 5 khu, phân Đông Tây Nam Bắc thêm trong trấn khu. Trấn Đông trấn Nam trấn Tây trấn Bắc trong trấn. CMN, ai như thế trong hai dạy như vậy khu tên. Ngược lại là đơn giản bớt chuyện mà tốt nhớ. Dì ta nhà chồng liền cách chợ đen không xa. Vậy chợ đen hình như là ở một cái hoang vu trong công viên. Bên cạnh có một tòa núi nhỏ túi. Cụ thể địa chỉ ngươi nhớ không rõ. Núi nhỏ ngươi ngược lại là muốn ở. Cái đó núi nhỏ rất có ý tứ. Tròn trịa cổ cổ. Bên trên còn có một cái nhô ra bộ phận. Rất muốn phụ nữ gì đó. Lý Thái Nhàn lộ ra nụ cười bỉ ổi. Vạn Phong hạng mục định miệng ngây ngô. Hàng này đây là nhiều đói khát nha. Một cái núi nhỏ hắn cũng có thể liên lạc với trên người phụ nữ. Được, cùng chủ nhật ta đi một chuyến. Nếu không ta cùng ngươi đi, ngươi sẽ không là đi xem cái đó núi. Nhỏ đi, này uống. Lý Thái Nhàn phát ra mài thiết vậy tiếng cười chói tai. Vạn Phong lập tức bỏ đi và hàng này cùng đi ý tưởng. Hàng này nếu như chạy nữa đến trên đồi gặm hai hớp. Hắn há chẳng phải là đi theo cùng nhau mất mặt. Vậy mấy cái lão sư phụ chính là ngươi giới thiệu tới, đúng vậy. Bọn họ nhiệm vụ chính là dạy các người người nơi này làm dày bản lãnh. Dạy liền đi, mỗi người mỗi ngày hai nguyên. Những người này đều là nhà máy dày bỏ tiền mướn tới. Trong này cái đó hợp cao su thợ cả là nhà máy dày thuê. Bọn họ không có ở chúng ta làm việc ở đây hứng thú. Lý Thái Nhàn lắc đầu, những người này số tuổi đều không nhỏ, không muốn đi ra, cố thổ khó xa cũng coi là hợp tình hợp lý. Không muốn tới liền không muốn tới đi, có thể đem hoa hậu những phụ nữ này giáo hội cũng được. Vạn Phong đem mình chú tâm chọn lựa dày dặn ở ngày thứ hai kinh trương hải tay đến những cái kia. Lão sư phụ trong tay, vậy mấy cái lão sư phụ liền ngây người như phỗng. Sau đó chính là một hồi đấm ngực dậm chân. Ban đầu Lê Phòng nhà máy giày cao su nếu là có như vậy dày dạng, nơi nào sẽ có sập tiệm có thể. Bất quá ở đấm ngực dậm chân cũng không dùng. Dụng cụ đều ở đây người ta nơi này. Căn bản là đừng hy vọng lại kéo trở về. Những thứ này sư phụ ngược lại cũng chuyên nghiệp. Ở thống khổ sau đó liền bắt đầu làm việc. Dẫu sao hoa hậu nhưng mà một ngày hoa hai khối tiền thuê bọn họ tới. Một ngày thời gian, mấy cái này sư phụ liền định ra giảng bài nội dung. Ngay tại hãng cơ giới có thời gian trong xưởng mở khóa. Hoa hậu cô gái tiểu tức phụ hơn 30 số cách chớ học giáo nhiều năm sau lại một lần nữa cầm lên giấy. Bút, Trương Hải ra lệnh nếu không phải học cũng không cho phát tiền lương. Sư phụ từ giày cao su các bộ phận tên nói về đến giày mặt chế tạo may phương pháp và cao su dán lại. Các chi tiết không một bỏ sót. Những phụ nữ này từng cái mặt mày ủ rột. Trong đó một số người chưa còn có thể nhớ mình tên chữ viết như thế nào. Cái khác còn có thể hay không muốn ở cũng chỉ có trời mới biết. Theo lý thuyết lý luận liên lạc thực tế sẽ càng sâu những học viên này hiểu và năng lực nắm giữ. Nhưng là đội bộ nhà bây giờ còn đang cho một xây công nhân làm nhà trọ. Dụng cụ an không chứa nổi. Trương Hải muốn đem những thiết bị này lắp đặt đến hãng cơ giới trong sân những cái kia rội rãnh. Đưa trong xưởng, Vạn Phong không đồng ý. Những cái kia xưởng tương lai còn khác biệt dụng cụ muốn an bỏ vào. Vậy cũng là và kỹ nghệ có liên quan lắp thêm bộ xí nghiệp. Ngươi làm một nhà máy giày đi vào là chuyện gì xảy ra cao ốc bây giờ ba tầng vách tường đã mở lũy. Không tới mấy ngày liền bắt đầu đánh bê tông nóc. Đợi cao ốc nóc liền còn dư lại hồi kết công trình. Bên ngoài mặt tường hồng rầm rầm nội bộ thu thập. coi như ngày mồng 1 tháng 5 không thể bàn giao công trình vậy siêu không được mấy ngày. Lại đối phó một tháng đội bộ liền đổ ra, không cần mù buôn bán, hoa hậu hết thảy ở làm từng bước liền ban phát triển. Nhưng là Vạn Phong thì có chút buồn bực, ngày hôm nay hắn lần đầu tiên cưỡi mô tô tới trường học đi học. Vốn là tự mình cảm giác uy phong lẫm lẫm, nhưng đặc biệt đến cửa trường học bị ngăn cản. Đánh canh lão đầu kia lấy cơ động xe không thể vào trường học vì lý do đem hắn ngăn cản. Nói chết cũng không để cho hắn mô tô đi vào. Ngồi tiện nghi xe tới Trần Văn Tâm và Từ Oánh cái này hai cái phụ nữ cười được giống như hết xí. Quách tựa như được, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đem xe gắn máy cưỡi đến Cung Tiêu xã cửa tiệm cơm. Nơi này hắn tương đối quen thuộc, cũng chính là hiệu ăn những người này. Dẫu sao hắn mỗi ngày buổi trưa đều ở chỗ này ăn cơm. Đem xe khóa kỹ, Vạn Phong cõng túi sách lần nữa đi vào trường học. Ở đi qua truyền đạt thất thời điểm đem đầu thăm dò đi. Lão đầu, người có tôn nữ không có, đánh giá hơn đầu rất ngay thẳng, có hoa, đẹp không, đẹp vô cùng. Vạn Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, ở chúng ta trường học đi học không? Cái nào niên cấp? Trời ạ, chính là mùng 3 hắn vậy chuẩn bị đi ngâm một chút. Để cho lão đầu này không để cho mình mô tô đi vào. Không có ở chúng ta trường học. Ở trung tâm tiểu học năm thứ nhất. Năm thứ nhất cỏ làm con dâu nuôi từ nhỏ được. Vạn Phong nản lòng xoay người rời đi. Lão đầu còn đang buồn bực thằng nhóc này hỏi thăm hắn tôn nữ làm gì. Vạn Phong khí nói lầm bầm đi. Vào trường học. Dũng sĩ trường học có 3 xếp nhà, nguyên bản mùng 1 phòng học cũng ở trong cái này xếp trong phòng. Phía sau vậy xếp nhà là mùng 2 và mùng 3 phòng học. Mùa đông thả nghỉ đông thời điểm không biết nguyên nhân gì đem mùng 2 lấy được ở giữa vậy xếp nhà. Mà đem mùng 1 làm đến cuối cùng một xếp, như vậy mùng 1 lại và mùng 3 thích hợp tới một chỗ. Ở giữa cái này xếp nhà không có cửa động. Phải đến phía sau cũng chỉ có thể từ trong phòng hai đầu đi vòng qua. Vạn Phong cõng túi sách mới vừa vòng qua ở giữa vậy xếp nhà liền thấy mùng 1 lớp 3 trước cửa vây. Quanh một đám học sinh, díu dít không biết đang làm gì. Vạn Phong không coi ra gì. Ở đi qua đám người này thời điểm ngoài ý muốn nghe được Từ Oánh ở ồn ào cây đuốc. Không được, đi nói với lão sư. Đụng vào người liền chạy. Thứ gì, đây là Từ Oánh thanh âm. Nói với lão sư mới tới ngươi không biết lớp 8 đám người kia nhưng mà không dễ chọc. Vẫn là kéo xuống đi. Chính là nói với lão sư vậy không có ích gì. Nhiều lắm là phê bình đôi câu. Đúng nha, lớp 8 lại có mấy tháng liền tốt nghiệp. Bây giờ lão sư cũng không thế nào quản bọn họ. Đắc tội bọn họ làm gì. Vạn Phong đi tới đám người sau nói một câu. Cũng để cho, có người. Vừa định nói ngươi là làm cái gì? Có thể vừa thấy là Vạn Phong lập tức không có nóng nảy. Ngoan ngoãn để cho nói. Đối đãi người cửa tránh ra nói. Bất ngờ xuất hiện, xảy ra chuyện không phải Từ Oánh, mà là Trần Văn Tâm. Trần Văn Tâm ngồi dưới đất một cái tay còn che chân. Trên mặt một bộ thống khổ diễn cảm. Từ Oánh đứng ở nàng bên người mặt đầy tức giận. Lão tử đi ngay thả cái mô tô thời gian cái này hai cái phụ nữ liền xảy ra chuyện. Đây là bị người ta đánh, chuyện gì xảy ra, Vạn Phong. Ngươi đã tới, mới vừa rồi ta và Văn Tâm đi tới đây thời điểm. Một cái xe đạp theo Văn Lòng bên người vèo đi qua. Đụng Văn Tâm bắp chân. Xe đạp không phải là không để cho cưỡi đi vào sao Vạn Phong không? Lên tiếng ngồi xuống vén lên Trần Văn Tâm ống quần. Không nghĩ tới các nàng này chân thật đặc biệt bạch nha chẳng qua là tuyết này vô ích có một đạo. Máu màu đỏ vết và một mảnh máu ứ động. Máu ứ động chỗ chắc là bánh xe đụng vị trí. Vậy dầu máu chính là quả thẳng hậu quả. Vậy xe đạp đâu? Từ Oánh hướng về phía tây chỉ một cái. Phía tây 8 ở giữa phòng học đều là mùng 3. Mùng 3 một cái cửa phòng học. Có một cái xe đạp ỉ ở phòng học trên tường.